Chương 16. Tổng giám mục DeConcini Virgis thích ở khách sạn bình thường hơn là căn phòng mà người ta đã dành ở Athens. Ông có một sứ mạng tế nhị khá quan trọng, phải bàn với các nhà lãnh đạo nhà thờ chính giáo Hy Lạp nhiều vấn đề. Tổng giám mục hiểu rằng chuyến công tác là thử thách ngoại giao, bàn đạp để ông nhận lãnh những công việc quan trọng hơn ở La Mã, và không thể nào tưởng tượng rằng ngài đến đây mà không có giám mục Rafter Raikasaret cùng đi. Năm tháng trôi qua, tổng giám mục này càng tin cậy vào con người tuyệt vời này. Một, Marcin. Chú thích: Marcin Hồng Y là chính khách nổi tiếng của Pháp dưới thời vua Louis XIII và Louis XIV. Một, Marcin Rendictus. Đức cha DeConcini ngưỡng mộ Marcin hơn là Richelieu. Chú thích: Richelieu là Hồng Y và bộ trưởng dưới thời vua Louis XIII. Một sự do so sánh đầy vinh dự cho Rafter Raikasaret. Đúng vào lúc đó, cách xa gần 20.000 cây số, Ralph mới có thể nhớ đến Maggie mà không bị dày dò bởi sự thèm muốn được khóc. Làm sao Ralph có thể oán giận về Maggie lấy chồng mà chính ông đã từng thúc đẩy? Ông hiểu ngay lý do tại sao Maggie không muốn cho ông gặp người chồng trẻ và cũng không cho tham dự vào cuộc đời mới của nàng. Lúc đầu, Ralph tưởng rằng dù thế nào, vợ chồng Maggie cũng sẽ ở Gillenborn, nếu không ở Rohida, có nghĩa tiếp tục ở nơi nào. Ralph biết chắc nàng sẽ được yên ổn, tránh được mọi sự âu lo và nguy hiểm. Nhưng sau suy nghĩ lại, Ralph hiểu rằng Maggie muốn bằng mọi giá không cho Ralph được ngủ trong sự yên lòng ấy. Maggie buộc lòng phải ra đi, và ngày nào nàng và Luke O'Neill còn sống chung thì Maggie không bao giờ trở lại Drogheda. Bob xác nhận là cặp vợ chồng này dành dụm tiền để mua một trang trại ở Bắc Queensland. Tin này coi như kết thúc mọi chuyện. Maggie có ý định sẽ vĩnh viễn không gặp lại Ralph. Nhưng em có hạnh phúc không, Maggie? Chồng em đối xử với em tốt không? Em có yêu hắn không? Cái anh chàng Lux O'Neill ấy chỉ là một công nhân nông nghiệp bình thường. Có gì hơn để cho em chọn hắn thay vì chọn Enoch Davis, Liam O'Rourke hoặc Alastair McQueen? Có phải chăng em cố tình chọn một người mà anh chưa từng quen biết để không thể so sánh? Có phải chăng em hành động như thế để hành hạ anh, trả thù anh? Nhưng tại sao em lại không có con? Cái anh chàng ấy mắc chứng gì mà lang thang như tên bụi đời, buộc em phải ở nhờ với những người bạn? Em không có con, điều đó không có gì phải ngạc nhiên. Hắn gỡ

Maggie muốn quan sát những con dơi khổng lồ loại ăn quả mà người ta gọi là những con chuồng bay. Chúng có tới hàng ngàn, trông gớm ghiếc và quái dị, nhưng thật ra lại rất nhút nhát và hoàn toàn vô hại. Nhìn chúng bay lên giữa trời những bóng đêm đúng là một cảm giác gì đó khủng khiếp. Maggie sung sướng khi ngã mình trên chiếc giường êm ái và mát mẻ. Luke soạn trong vali của anh một hộp dẹp màu nâu, rồi từ trong hộp này anh lấy ra những vật nhỏ tròn được anh xếp hàng dài trên bàn ngủ. Maggie giói tay lấy một cái nhìn xem. Cái này là gì vậy Luke? Nàng hỏi tò mò. Một capot anh, tức bao cao su, anh giải thích, mà quên đi là cách đây 2 năm anh tự nhủ sẽ không nói thật cho Maggie biết anh pháp dựng phương pháp ngừa thai đã anh đã áp dụng. Anh sử dụng một cái trước khi gần em, nếu không chúng ta có thể có con, lúc đó đổ dở cả kế hoạch mua trang trại. Luke nói, ngồi bên mép giường trần truồng, Luke trông rất gầy, thấy rõ xương sườn, nhưng hai con mắt xanh của anh vẫn sinh động. Anh đưa tay ra lấy lại bao cao su mà Maggie vẫn còn cầm. Chúng ta đã gần đạt mục đích, Maggie, rất gần rồi. Theo anh tính chỉ cần thêm 5.000 bảng là chúng ta có thể mua một trang trại đẹp nhất ở miền Tây, Chestertown. Maggie nói với chồng, trong trường hợp này, ngay từ bây giờ, anh có thể coi như trang trại ấy đã thuộc về anh. Em có thể viết thư cho Đức Cha De Bacasaret để yêu cầu ngài cho chúng ta mượn số tiền ấy. Đức Cha không đòi hỏi chúng ta trả tiền lời đâu. Không, em không nên làm gì hết, Luke hét lên. Trời ơi, em không có một chút tự ái nào sao, Maggie? Chúng ta làm lụng để có được những gì thuộc về chúng ta, không có vấn đề vay mượn. Anh chưa bao giờ mượn của ai một đồng xu, và anh nhất quyết không làm điều đó. Maggie chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất và nhìn lướt qua một màn sương mù màu đỏ chói mắt. Từ xưa đến nay, Maggie chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như lần này. Đồ điếu giả. Rõ ràng đồ điếu giả, ích kỷ, láo khoét. Tại sao hắn lại dám cư xử như thế với nàng, tước đoạt cái quyền có con của nàng, cố tình làm cho nàng tin rằng hắn muốn trở thành một già chăn nuôi, nhưng thật ra hắn đã chọn con đường riêng, sống với Arnie Swenson và những giường mía. Nhưng Maggie đã khéo léo đè nén sự cáu kỉnh và chú ý vào cái vật cao su tròn nàng đang cầm trong tay. Anh hãy nói cho em nghe về những cái bao cao su này, vì sao chúng ngăn chặn có con. Luke đứng sát phía sau lưng Maggie, sự đụng chạm của hai thân thể trần truồng khiến cho nàng rùng mình vì bị kích thích. Luke cũng nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì ngược lại, vì Maggie kinh tởm anh ta. Chẳng lẽ em lại dốt đến thế? Dân, Maggie nói dối. Những lời giải thích của Luke khiến cho Maggie nổi giận dữ dội. Thế đấy, hắn đã ngăn chặn cái điều mà lâu nay Maggie chờ đợi. Đồ lưu manh. Luke không hiểu chút nào tâm trạng của Maggie, hắn tắt đèn, ôm nàng kéo lên giường và liền đó mò mẫm tìm cái bao cao su. Maggie nghe rõ tiếng sột soạt mà nàng đã từng nghe một lần ở khách sạn Denny trong đêm tân hôn. Bây giờ nàng hiểu rõ, Luke đang làm gì? Thằng Lumen phải dùng kế nào đây để phá vỡ âm mưu của Luke? Tại sao em không tỏ ra nhiệt tình hơn với anh hả? Tại sao à? 2 năm rồi, Luke không có thì giờ và cả sức lực cống hiến cho trò chơi ái tình. Bây giờ, nằm bên cạnh Maggie, chiếc bỏ bao cao su trước đây thường dùng đến, Luke thích thú đón nhận những cảm giác tiếp xúc của xác thịt. Càng lúc, Luke càng bị kích thích. Ngay đó, một ý nghĩ dục đến trong đầu Maggie. Nàng quyết định chủ động. Luke sực tỉnh mở mắt. Anh ta tìm cách đẩy Maggie ra, nhưng cảm giác đến với anh không còn gì ngăn chặn, đã trở nên vô cùng kỳ diệu. Bởi anh chưa bao giờ cần một người phụ nữ mà không dùng phương tiện phòng ngừa. Sự kích thích lên đến mức anh không còn tự chủ được nữa. Thay vì đẩy Maggie ra, anh càng ghì chặt nàng vào. Trong bóng đêm, Maggie mỉm cười hài lòng. Trở về Himmelhock, Maggie chờ đợi và hy vọng, cầu xin Chúa ban cho một đứa con là giải quyết tất cả. Lời cầu nguyện có kết quả khi Maggie báo cho Annie và Ludwig tin này. Cả hai rất vui mừng, nhất là Ludwig. Chính ông đã lo liệu đầy đủ quần áo tả lót, còn Annie thì sửa soạn căn phòng riêng cho đứa bé sẽ chào đời. Nhưng thật xui xẻo, trong khi mang thai, sức khỏe của Maggie không được tốt, có thể do thời tiết nóng bức, cũng có thể do buồn lo. Maggie không hiểu được tại sao như vậy. Tình trạng khó chịu ấy kéo dài cả ngày. Không những thế, Maggie còn có dấu hiệu tăng huyết áp. Theo bác sĩ Smith, tình trạng của Maggie nguy hiểm. Lúc đầu, ông gợi ý nên đưa nàng vào nằm trong bệnh viện cho đến khi sinh. Nhưng sau nghĩ đến hoàn cảnh sống một mình của Maggie xa chồng và không có bạn bè, nên bác sĩ quyết định để nàng ở lại. Vì như thế thì Ludwig và Annie có thể chăm sóc cho nàng tốt hơn. Nhưng phải ráng đợi gọi ông chồng về thăm cô ấy, bác sĩ cằn nhằn nói với Ludwig. Maggie viết ngay thư gửi đến Luke, báo tin nàng đã có thai, và như mọi người phụ nữ, nàng tin tưởng rằng dù không muốn, nhưng khi có một đứa con thì Luke sẽ hết sức vui. Nhưng bức thư trả lời của Luke chấm dứt mọi ảo tưởng. Anh ta giận dữ. Đối với cá nhân, anh ta khi làm cha, nghĩa là đơn giản phải nuôi thêm một miệng ăn. Thái độ của Luke là viên thuốc đắng mà Maggie vẫn nuốt vì không có sự chọn lựa nào khác hơn. Maggie cảm thấy mình bệnh hoạn, bất lực và không được thương yêu. Kể cả đứa con đang mang trong bụng cũng không thương nàng, và nó không hề mong muốn được sinh ra. Maggie nghe bên trong những phản kháng yếu ớt của một con người nhỏ bé từ chối có mặt. Nếu còn sức để chịu đựng một chuyến đi bằng tàu hỏa dài 3.000 cây số, thì Maggie sẽ không do dự trở về với gia đình. Cuối năm, 4 tuần trước khi Maggie trút nánh gặn, nàng bắt đầu thù ghét đứa con mà thoạt đầu nàng hết sức mong muốn và đợi chờ. Có lúc Maggie nhận ra tất cả chỉ là thảm họa, cố gắng gạt đi lòng tự ái dị hợm của mình và tìm cách cứu vãn những gì còn lại của những đổ dở. Cả hai đã lấy nhau vì những suy nghĩ không đúng. Lúc nhắm túi tiền của Maggie, còn nàng vì hận dỗi và muốn thoát khỏi Rudder Precarceret, nhưng đồng thời tìm cách giữ lại hình ảnh của Ralph. Nhưng lạ thật, trong khi không cảm thấy oán giận lúc, thì càng lúc Maggie càng cảm thấy căm ghét Ralph the Precarceret. Mặc dù Ralph đã tỏ ra thông cảm và cư xử với nàng đúng hơn lúc nhiều. Chờ Ralph chưa bao giờ có ý nghĩ làm nàng phải nhớ nhung đến ông. Ralph chỉ muốn mình được nhìn dưới một góc độ tu sĩ và một người bạn. Ngay cả trong hai lần Ralph ôm hôn nàng, trách nhiệm về những cái hôn ấy vẫn thuộc về Maggie. Thế thì tại sao lại hờn dỗi Ralph làm gì? Tại sao nàng lại căm ghét Ralph chứ không phải Luke? Tại sao lại cứ trách rút về sự thôi thúc điên rồ đã đẩy nàng đi đến quyết định lấy Luke? Maggie có cảm tưởng rằng nàng đã phản bội chính mình và phản bội cả với Ralph. Không thể lấy Ralph làm chồng để được chung sống và có con với ông ấy thì có sao đâu. Ralph trước sau vẫn là con người nàng yêu thương. Đáng lý ra nàng không nên đi tìm một ai khác thay thế. Dù hiểu ra những sai lầm của mình, Maggie vẫn không xoa dịu được những thương đau. Cuối cùng thì chính Luke O'Neill. Làm sao nàng có thể vui sướng trong ý nghĩ đứa con ấy không hề mong muốn được chào đời? Thật tội nghiệp cho đứa bé. Có thể khi ra đời, đứa bé sẽ được thương yêu chỉ vì đó là một con người. Nhưng nếu là con của Ralph the Precarceret thì sẽ thế nào? Chuyện không thể có. Ralph đã phục vụ cho một thiết chế nhất định biến con người ông ấy hoàn toàn thuộc về họ, kể cả cái phần họ không cần đến. Đức mẹ đòi hỏi ở Ralph một hy sinh cho quyền lực, phủ định và hủy hoại con người của Ralph. Nhưng thôi, một ngày nào đó giáo hội sẽ trả giá cho tham vọng của mình. Một ngày nào đó sẽ không còn có những linh mục như Ralph the Precarceret, vì rằng những người này sẽ đánh giá đúng mức tính nam giới của họ. Dễ hiểu rằng điều mà giáo hội đòi hỏi là một sự hy sinh vô ích, không có một chút ý nghĩa nào cả. Đột nhiên, Maggie đứng lên, đi tới đi lui trong phòng nghỉ. Tại đó, Annie đang đọc một quyển sách cấm của Norman Lindsay. Annie, hãy gọi bác sĩ Smith, em sắp sinh. Chúa ơi, em hãy lên nằm ngay ở phòng hai vợ chồng chị